Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 523 An ca nhi xuân tâm manh động. Liền ở châu tỷ nhi trăm tuổi yến qua đi nửa tháng. Lưỡng giang tỉnh bên kia truyền đến tin tức, An ca nhi khảo xong võ cử. Chúng, hiện tại, nhà bọn họ chính là có một cái văn cử nhân, một cái võ cử nhân. Tin tức truyền đến. Cử ra vui mừng, hoàng thị đổi mới vui vẻ đến thẳng mặt nước mắt, ta An ca nhi, hắn cũng tiền đồ, ta hài tử tất cả đều tiền đồ. Chỉ tiếc, hiện tại hắn một người ở bên kia, cũng không biết ai ở bồi hắn, nương, ngài cứ yên tâm đi, Lạc gia như vậy nhiều người đâu, bọn họ đều sẽ bồi hắn, phía sau sự tình đại bá bọn họ cũng đều sẽ giúp hắn an bài đến thỏa đáng, Lạc Hoan vội vàng khuyên. Nàng, hoàng thị chạy nhanh gật đầu. Không sai, Lạc gia lễ tiết nhất chu đáo. Có bọn họ hỗ trợ. Liền tính ta không ở. An ca nhi khẳng định cũng có thể hảo hảo chính là A. Chờ đem bên kia sự tình đều xong xuôi. Hắn nên tới kinh thành cùng chúng ta đoàn tụ. Đến lúc đó chúng ta người một nhà liền hoàn toàn đoàn viên. Sau đó, nên là cho hắn làm mai. Làm hắn cũng sinh cái bạch béo tôn tử cho ngài ôm. Lạc cười vui nói, hoàng thị lại bị nàng lời nói đậu đến nín khóc mỉm cười. Đúng vậy, An ca nhi tuổi tác không nhỏ, hắn cũng nên thành thân, tưởng hắn ca ở hắn tuổi này đều đã thành thân lý. Hắn việc hôn nhân lại còn vẫn luôn không tin tức, ta đều mau tâm yêu đã chết, vốn dĩ toàn ca nhi thành thân liền đủ vãn. Kết quả hiện tại An ca nhi càng vãn, nàng cái này đương nương đương nhiên nóng lòng, bất quá, ngẫm lại tiểu nhi tử hiện tại chính là võ cử nhân. Này thân phận bày ra đi, sợ hãi không hảo cô nương nguyện ý cả sao? Chẳng qua, này trong kinh thành lợi hại người quá nhiều, rõ ràng ở trong thôn một cái tú tài là có thể gọi người cung kính đến không được. Chính là chờ tới rồi nơi này. Toàn ca nhi An ca nhi thân phận nâng đi ra ngoài lại đều không đủ xem. Nàng lại không cấm cảm khái, nói câu trong lòng lời nói. Tới kinh thành mấy ngày nay, nàng chính là thấy được không ít giáo dưỡng tốt đẹp, thiên kiều bá mị kinh thành quý nữ. Xem nhiều như vậy nữ hài tử, nàng liền cảm thấy trong thôn những cái đó nữ hài tử đều không để vào mắt. Chẳng qua, lấy An ca nhi xuất thân. Chỉ sợ này đó quý nữ nhóm cũng đều trướng mắt hắn đi. Lạc Hoan nghe xong lời này, nàng trong lòng mặc danh liền đã nhận ra cái gì, nàng vội lại cười nói. Trong kinh thành tuy rằng người tài ba xuất hiện lớp lớp, chính là nhà chúng ta ở Lưỡng Giang tỉnh cũng không kém. Hiện tại chúng ta chỉ là tới kinh thành làm khách mà thôi. Chờ sang năm kỳ thi mùa xuân qua đi khẳng định vẫn là phải đi về. Đến lúc đó, ta thác ta nương ở tỉnh thành cấp tiểu thúc tìm cái tài mạo song toàn tức phụ. Nương ngài nói thế nào? Cái này chờ quay đầu lại rồi nói sau. Hiện tại nơi này sự tình cũng nhiều. Chúng ta trước đem những cái đó vội xong lại nói, toàn ca nhi đột nhiên ra tiếng đánh gãy nàng, Lạc. Cười vui ý hơi cương. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn toàn ca nhi, mới gật đầu, phu quân ngươi nói được cũng là... Trước mắt sự tình quá nhiều, khoảng cách Lưỡng Giang tỉnh lại quá xa, đích xác không phải nói những việc này thời điểm, chúng ta quay đầu lại nói hảo Tô Nhiễm thấy thế. Nàng trong lòng liền không cấm thở dài thanh, xem ra, bởi vì nàng duyên cớ, này đối tiểu phu thê chi gian vẫn là nổi lên một ít khập khiễng. Hơn nữa, phòng trừng ở có vài món sự thượng, bọn họ khác nhau còn rất đại, chỉ là... Toàn ca nhi nếu nói sự tình đều giao cho hắn đi làm. Hắn liền không có hướng Tô Nhiễm oán giận một câu. Kiên trì một người đem sự tình đều cấp xử lý tốt. Lạc Hoan ở kế tiếp nhật tử biểu tình thoạt nhìn có. Chút tự nhiên không vui. Chỉ là không biết toàn ca nhi dùng cái gì biện pháp. Trung quy vẫn là làm nàng thuận theo hắn ý tứ. Thời gian lại quá thượng hơn phân nửa tháng. An ca nhi liền cũng đi tới kinh thành, hắn hiện tại lẻ loi một mình lên đường. Bên người không có bất luận cái gì liên lụy, hắn cũng vội vã tới gặp Tô Nhiễm bọn họ, liền trực tiếp cưỡi một con khoái mã. một đường ra roi thúc ngựa lại đây, vào vương phủ. Hắn chạy nhanh đã kêu tỷ tỷ tỷ phu, kia cộc lốc ngây ngốc bộ dáng cùng năm trước giống nhau như đúc, chẳng qua. Một năm không thấy, hắn cái đầu lại thoáng cao không ít, người cũng càng thêm chắc nịch, hiện tại đứng ở nơi đó liền cùng một bức tường dường như. Ẩn ẩn cũng có vài phần như Lý Nhị giống nhau uy hiếp lực, cái này đệ đệ cũng trưởng thành a. Tô Nhiễm trong lòng cảm khái, nàng vội vàng tiến lên đây sờ sờ đệ đệ mặt. Trong lòng thật là ngũ vị tạp trần, An Ca Nhi lại ngây ngốc cười. Vui vẻ đối Tô Nhiễm khoe khoang, các ngươi đi rồi, ta vẫn như cũ mỗi ngày giờ mẹo liền lên luyện công. Mùa đông hạ tuyết đều không có đoạn quá. Tắm rửa cũng dùng nước giếng tẩy. Hơn nữa, ta cũng nghe tỷ phu nói. Mỗi ngày đều luyện hắn giao cho ta những cái đó chiêu thức. Trở về phòng sau liền đọc tiên sinh cho ta lưu những cái đó thư. Có không hiểu liền tìm ca ca hỏi. Sau đó chờ thượng trường thi. Những cái đó văn đề thi ta tam hạ hai hạ liền đáp ra tới. Cưỡi ngựa bắn tên ta cũng đều ở trung đẳng thiên thượng. Bất quá chờ tới rồi cùng người giáp mặt tỉ thí thời điểm. Ta liền phát hiện tỷ phu dạy cho ta những cái đó chiêu thức thật tốt dùng. Thế nhưng mấy chiêu đi xuống liền đem đối thủ cấp phóng đổ. Trừ bỏ một cái đã luyện công mau 30 năm người ta không đánh bại hắn ngoại. Người khác tất cả đều ở 20 chiêu trong vòng đã bị ta cấp phóng đổ. Một cái giám khảo đương trường liền đứng lên cho ta vỗ tay lý. Kết quả ta khảo đệ tứ danh Nga, toàn tỉnh đệ tứ danh. Lúc này đây kỳ thi mùa thu, hắn thứ tự lại so ca ca cao. Tuy rằng nói, hai người khảo đều không phải là cùng cái loại mục. Ân, người thật sự rất lợi hại, Tô Nhiễm cười gật đầu, toàn ca nhi cũng vui vẻ thẳng gật đầu. Người thật sự rất lợi hại. Đây đều là ngươi mấy năm nay vất vả luyện công học tập kết quả, An Ca Nhi liền lại hắc hắc hắc cười. Khai, Hoàng thị nghe xong những lời này, nàng cũng vui vẻ đến không được kia, ngươi sang năm khá vậy tham gia kỳ thi mùa xuân. Nàng hỏi, tham gia a? An Ca Nhi lập tức gật đầu, tuy nói không nhiều ít hy vọng đi, chính là đi đi một vòng, cảm thụ kỳ thi mùa xuân bầu không khí cũng là tốt. Như vậy ta tốt xấu biết kỳ thi mùa xuân rốt cuộc là cái dạng gì. Trở về cũng hảo nhằm vào đi luyện tập. Đây là tiên sinh nói. Nga, vậy nghe tiên sinh hảo. Hoàng thị chạy nhanh gật đầu, người nhà tụ ở một chỗ. Lại hơn nữa An Ca Nhi chung võ cử việc này. Có thể nói là song hỷ lâm môn. Người một nhà vừa nói vừa cười. Cùng nhau hảo hảo ăn mừng một phen, tới rồi buổi tối. Hoàng thị đã lãnh Châu tỷ nhi đi ngủ, Lạc Hoan cũng trở về phòng đi chiếu cố hai tử, Tô Nhiễm, Lý Nhị, Viên Tiên Sinh, toàn ca nhi An Ca Nhi vài người mới tụ ở một chỗ. Đại gia nói chút lặng lẽ lời nói, An Ca Nhi. Lạc gia lần này cần cho ngươi làm mai ta cấp cự tuyệt. Ngươi trong lòng nhưng ở giận ta. Toàn ca nhi dẫn đầu hỏi, sẽ không a? An Ca Nhi lập tức lắc đầu. Ca ca ngươi mưu tính sâu xa, khẳng định so với ta xem đến xa, ngươi nói ta việc hôn nhân trước không nói chuyện, vậy không nói chuyện bái, ta lại không vội mà cưới vợ, xem hắn như vậy một bộ cộc lốc bộ dáng, còn quả thật là không có đem kia sự kiện hướng trong lòng đi. Tô Nhiễm bọn họ mới tính yên tâm, đúng rồi, ta ở tới kinh thành trên đường còn gặp một sự kiện. Chính là sợ nương lo lắng ta liền không cùng hắn nói, An Ca Nhi đột nhiên lại chủ động toát ra tới. Một câu chuyện gì? An Ca Nhi vội hỏi, kỳ thật cũng không tính cái gì. Chính là ở một nhà chân cửa hàng nghỉ chân thời điểm. Ta gặp được một cái địa phương ăn trộm, hắn sấn ta mệt đến ngủ gật thời điểm thế nhưng trộm tiền của ta liền muốn chạy. Mệt bên cạnh một cái cô nương thấy được. Nàng giúp ta đem người cấp kéo lại, còn đem tiền cho ta tìm trở về. Bằng không, ta chỉ sợ một đường muốn khảo bán nghệ đổi điểm lộ phí lại đây, An Ca Nhi tao tao đầu. Cười đến thật ngượng ngùng, đường đường một cái tân khoa võ cử nhân, cư nhiên bị người đem tiền cấp trộm đi. Thật là đủ mất mặt, Tô Nhiễm vô lực lắc đầu, Viên Tiên Sinh nghe xong. Hắn lại nhướng mày, Cái kia cô nương tên họ là gì? Là người phương nào? Người đáp tạ quá nàng không có. Nàng kêu Lục Tỷ Nhi, là Sơn Đông người, ta cũng đáp tạ nàng. An Ca Nhi chạy nhanh trả lời. Nàng vừa lúc cũng là tới kinh thành quanh thân thăm người thân. Một nữ hài tử đi đường thực không có phương tiện, cho nên nàng một đường đều thật cẩn thận, còn đem mặt đều sát đến đen như mực. Sau lại vì đáp tạ nàng, chúng ta liền cùng nhau đi rồi. Chúng ta mãi cho đến ngoài thành, ta đem nàng đưa đến nàng cựu cữu ra sau, mới vào thành lại đây. Nói, An Ca Nhi càng thêm mặt mày hớn hở, lại nói tiếp, nàng thật đúng là lợi hại lý. Ta vì lên đường, dọc theo đường đi cũng chưa như thế nào nghỉ, nàng thế nhưng cũng cùng được với. Ta hỏi nàng có mệt hay không, muốn hay không nghỉ sẽ, nàng còn nói không cần, kêu ta nên đi như thế nào liền đi như thế nào. Vừa lúc nàng cũng tưởng sớm một chút đến cựu cữu ra, xem hắn bộ dáng này. Tô Nhiễm trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Hắn như thế nào cùng cái tình đậu sơ khai tiểu nam hài dường như. Thế nhưng cười đến như vậy hồn nhiên ngây thơ. Toàn Ca Nhi cũng phát hiện. Hắn liền hỏi, xem ra, người thực thích cái này cô nương. An Ca Nhi một đốn. Hắn chạy nhanh xua tay. Ca ca ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói bậy. Nhân gia hảo hảo cô nương ra. Đơn giản là cha mẹ song vong mới đi đến cậy nhờ cứu cữu. Ta cũng là xem nàng một người cô đơn chiếc bóng đáng thương. Mới nói giúp nàng một phen. Chính là, ta cũng chỉ đem nàng đưa đến cựu cữu cửa thôn. Xa xa nhìn nàng vào cựu cữu ra liền đi rồi. Ta đối nàng nhưng không có bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Các ngươi cũng đừng nói nữa. Bằng không, hỏng rồi nàng thanh danh đã có thể không hảo. Xong rồi, hắn thật đúng là thích thượng cái này cô nương. Tô Nhiễm tâm trầm xuống. Nàng lập tức quay đầu lại cùng Lý Nhị trao đổi một ánh mắt, cô nương này xuất hiện đến thật đúng là thời điểm, xem ra, an toàn khởi kiến, bọn họ phải gọi người đi hỏi thăm một chút cái kia cô nương thân phận mới được. Hết chương.